Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 628, phục chế đại náo thiên cung. Quyết định liền đi làm, đây là chuẩn tắc làm việc của Phương Mặc, một đường đi thẳng, đi tới núi Côn Lôn, năm đó Dương Tiễn đem phách thiên thần phủ dùng qua về sau. Thần phủ mình liền trở về. Mà bây giờ, Phương Mặc lại phải đem nặng mới lấy ra. Hết thảy, cũng là vì thu được càng nhiều điểm khí vận thôi. Hơn nữa, Phương Mặc mưu đồ, cũng không chỉ những này. Lúc trước Tôn Ngộ Không cùng thế giới này con khỉ nói. Phương Mặc thế nhưng là dự định hào hào phát triển một chút. Sau đó, dựa theo kịch bản phát triển. Phải là Tôn Ngộ Không mang theo trước Trầm Hương hướng thiên giới trộm đào trộm đan đi. Quá tốt, vậy đem thiên cung hảo hảo điện náo loạn một chút tốt. Đang cân nhắc, Phương Mặc cùng Dương Tiễn đã đến núi Côn Lôn. Phách thiên thần phủ cụ thể ở đâu? Ta cũng không biết, hắn có thể ngăn cách thần thức dò xét. Coi như là ta, cũng không cách nào đem nó tìm đến. Dương Tiễn nhìn Phương Mặc. Nói, vẫn là một câu nói, ngươi quá yếu, Phương Mặc cười cười, thần thức triển khai, trong nháy mắt, đem toàn bộ núi Côn Lôn toàn bộ bao phủ. Đối với Phương Mặc mà nói, này một ít phạm vi, đơn giản chính là giọt nước trong biển cả, không có ý nghĩa, chỉ trong nháy mắt, Phương Mặc tìm đạt được phách thiên thần phủ chỗ, đi thôi, thần thức tỏa định về sau. Phương Mặc trực tiếp lôi kéo Dương Tiễn một cái thuấn di. Liền xuất hiện ở chỗ ẩn thân của thần phủ. Xin dừng bước. Khi Phương Mặc dự định tiến lên đem thần phủ thu lại. Bỗng nhiên, một giọng già nua xuất hiện ở bên tai Phương Mặc. Phương Mặc cau mày. Thần thức nhanh chóng bao phủ cả hồng hoang đại địa. Cho tới cửu u, từ hỗn độn chỗ sâu. Phát hiện âm thanh nơi phát ra. Hóa ra nguyên thủy đạo hữu, mời được ra gặp một lần đi. Xa vời hỗn độn chỗ sâu, một đạo bị hỗn độn chi khí bao phủ trong cung điện. Một cái ngồi ở trên bồ đoàn người trung niên, sợ hết hồn, ở bên ngoài cung điện lại là dùng chữ triện viết ba chữ to Ngọc Hư Cung. Người trung niên thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết. Đúng là nguyên thủy thiên tôn, bị Phương Mặc phát hiện thân phận. Nguyên thủy cũng là sợ hết hồn, không cẩn thận tưởng tượng, Trấn Nguyên Tử cùng mình cùng là trong Tử Tiêu cung khách. Nhớ kỹ thanh âm của mình cũng là nên, hắn hiện tại lại là địa tiên chi tổ, gọi mình một tiếng nói bạn, cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua là, Phương Mặc Dương Tiễn bên người đưa tới mình chú ý, Trấn Nguyên đạo hữu nếu nghe được thanh âm của ta, vậy nên biết. Bần đạo bây giờ bị đạo tổ phạt ở trong hỗn độn bế quan không ra. Mở miệng, cũng là vì đạo hữu tốt. Nguyên thủy thiên tôn vậy mà cũng không có phát hiện thân phận của Phương Mặc. Nhưng, kinh hãi nhất vẫn là đếm Phương Mặc Dương Tiễn bên người. Dương Tiễn biết đến a, Phương Mặc cũng không phải Trấn Nguyên Tử. Nhưng, mình tổ sư Nguyên thủy thiên tôn. Vậy mà đều không phát hiện đầu mối. Đây là thế nào? Chẳng lẽ nói thực lực Phương Mặc thật so với thánh nhân còn mạnh hơn? Dương Tiễn thấy qua sư công. Dương Tiễn không nói hai lời, quỳ rạp xuống đất chính là bái xuống dưới. Phương Mặc có thể không tuân theo thánh nhân, nhưng Dương Tiễn không thể nào không tôn kính sư công của mình. Đứng lên đi. Nguyên thủy thiên tôn cười cười nói, đối với Dương Tiễn, hắn vẫn là vô cùng hài lòng, làm xiển giáo đệ tử đời ba hắn. Thực lực bây giờ so với bình thường hai đạo đệ tử đều cường hãn hơn một chút. Đây quả thực là xiển giáo phúc a. Trấn Nguyên đạo hữu, mời được không nên lấy đi phách thiên thần phủ. Đây chính là lần này đại kiếp ứng kiếp vật, còn cần chờ đến ứng kiếp người tới trước mới có thể mang đi. Nguyên thủy thiên tôn lên tiếng nói, đạo hữu suy nghĩ, thiên địa này đại thế, đã sớm không phải lúc trước an bài như vậy, Mặc dù lớn thế không thể sửa lại, nhưng nhỏ thế lại là có thể sửa lại. Mới thiên điều ra đời là nhất định, Phương Mặc cũng không muốn làm cái bi kịch thu tràng. Nhưng quá trình này có thể sửa đổi một chút nha. Tỷ như nói, tăng nhanh một chút tiến độ. Lại tỷ như nói, làm chút gì ngoài ý muốn loại hình. Cho nên, Phách Thiên Thần Phủ này, Phương Mặc nhất định phải được. Mặc dù nói là như vậy, nhưng đạo hữu phải thận trọng a. Cái này nếu là đạo tổ trách tội xuống, chúng ta đều đảm đương không nổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm đắng chát xuất hiện ở bên tai Phương Mặc. Trong giọng nói đều là bất đắc dĩ. Hồng Quân muốn tới liền để hắn tới tốt. Quá tốt, tay ngứa ngáy. Đánh một trận, Phương Mặc cười cười. Không quan trọng, Hồng Quân coi như là hợp thiên đạo. Nhiều nhất cũng là phải cái thần binh. Thần giới thực lực thần nhân. Thần binh, thần sứ, thần tướng, thần vương, thần hoàng, thần tôn, thiên tôn, thánh tôn, thực lực. Phương Mặc coi như không sử dụng tu la khải giáp đều có thể ngạnh cương hắn. Đạo hữu nói cẩn thận a. Nguyên Thủy sợ hết hồn. Lần này là sự thật hù dọa. Ha ha ha, không cần. Phương Mặc vô cùng yên tâm. Hồng Quân này không dạy được lớn bao nhiêu khí hậu. Đã như vậy, đạo hữu thì lấy đi đi. Chỉ hy vọng đạo hữu không nên sửa lại thiên địa đại thế. Lần đại kiếp nạn này, nên ta xiển giáo hưng thịnh, cho nên mời đạo hữu hạ thủ lưu tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày nói, yên tâm đi, ta lấy đi. Phương Mặc gật đầu, đối với Phách Thiên Thần Phủ nhẹ nhàng một chỉ. Phách Thiên Thần Phủ cũng là xuất hiện ở trong tay Phương Mặc. Sau đó, bị Phương Mặc thu vào Tiêu Dao thần giới. Tới tay về sau, Phương Mặc cũng là mang theo Dương Tiễn rời khỏi. Trên đường đi, Dương Tiễn đều là mộng bức. Phương Mặc mới vừa nói cái gì? Kêu Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo hữu. Tốt a, cùng là trong Tử Tiêu cung khách. Phương Mặc kêu Nguyên Thủy đạo hữu vấn đề tạm thời nói còn nghe được. Nhưng, nói muốn cùng đạo tổ đánh một trận, vậy chính là có chút ít quá khoa trương đi. Dương Tiễn cũng hoài nghi Phương Mặc có phải hay không từ thế giới khác tới. Đừng nói nữa, Dương Tiễn còn đoán đúng. Sau khi trở về, Phương Mặc liền chuẩn bị thu thập chuyện tiếp theo. Đầu tiên, Phương Mặc đem Tôn Ngộ Không kêu đi qua. Ngộ Không, qua mấy ngày ngươi đi bí mật tìm một cái con khỉ. Thương lượng với hắn một chút, đại náo thiên cung sự tình. Phương Mặc nhìn Tôn Ngộ Không nói, biết đến sư phụ. Tôn Ngộ Không gật đầu, tốt hơn nhiều thế giới đều có ngươi. Chúng ta về sau muốn đi thế giới khả năng cũng có ngươi. Ta sẽ tận lực trợ giúp bọn họ thoát khỏi vận mạng của bọn họ. Sau đó đến lúc, liền cần ngươi ra tay giúp đỡ. Phương Mặc nhìn Tôn Ngộ Không, lời nói thâm thía, nói, đa tạ sư phụ. Tôn Ngộ Không theo Phương Mặc về sau, nhìn qua Tây Du Ký, cũng biết lúc đầu thân là Tề Thiên Đại Thánh mình, cuối cùng biến thành Phật Môn Đả Thủ. Nhìn qua một chút Tây Du Ký những tiểu thuyết khác cùng truyền hình điện ảnh về sau, Tôn Ngộ Không đối với những kia phản kháng vận mệnh hành vi là càng tăng thêm đồng ý. Cho nên, chuyện này bắt buộc phải làm, đi thôi. Phương Mặc gật đầu, qua vài ngày nữa, Tôn Ngộ Không liền đi núi Nga Mi tìm con khỉ mật đàm đi. Ở biết đến người này lại là tức giận thế giới khác mình. Con khỉ đều sợ ngây người, nhưng, Tử A trao đổi qua sau, con khỉ rốt cuộc phát hiện, thật đúng là, mà đối với phản kháng vận mệnh ý nghĩ này, đang nghe xong Tôn Ngộ Không nói rất nhiều về sau, con khỉ cũng là quyết định. Thừa dịp lần này trên Trầm Hương Thiên Cung, tam giới thế lực đều định sẵn thời điểm, Tôn Ngộ Không thừa cơ, đem mình mất đi, đều cầm về. 3 năm sau, Trầm Hương tấn cấp Đại La Kim Tiên, con khỉ cũng biết cơ hội của mình tới. Quá tốt, bàn đào thịnh hội lại là hôm nay.